Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481. Trưởng thành đánh đổi, mênh mông chiến tranh ở trên trời khai hỏa. Đó là trước nay chưa từng có quy mô, trước nay chưa từng có đồ sộ. Thế gian tất cả tia sáng đều bị nó che lấp. Không có người thấy như vậy chiến tranh. Tôn Ngộ Không tọa trấn 33 tầng trời. Tiên lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong tay thế giới. Hai tay của hắn đang chảy máu. Trong quá trình này cũng chịu đến trọng thương. Hà tất như vậy, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xôi chi địa Phật Châu. Phật Châu âm thanh vượt qua không gian, truyền tới hắn bên tai. Người thiên đạo đã thành, có thể thoát đi, vì sao lưu lại, người lại tại sao phải khổ như vậy? Tôn Ngộ Không hỏi, hy sinh tự thân, liền là hủy diệt tất cả, đáng giá không? Hắn biết, Phật Châu phân ra những kia hóa thân, chính là thiêu đốt tinh huyết. Hắn tình nguyện thiêu đốt chính mình, cũng muốn hủy diệt tam giới. Để Tôn Ngộ Không rất là không rõ, chủ nhân của ngươi, đáng giá ngươi làm như vậy sao? Hắn hỏi, Phật Châu không hề trả lời, chỉ là ở không gian màu máu. Càng nhiều hóa thân xuất hiện rồi, đây chính là tốt nhất trả lời. Mới quang triều gào thét mà tới. Đối mặt quang triều, rộng lớn phạn âm truyền vang thiên địa. Phật tổ ở trong hỗn độn triển khai trưởng trung Phật quốc. Miếu thờ màu vàng lưu ly kéo dài không dứt. Phật quốc xuất hiện sau. Ngọc đế bạc hoàn cũng thuận theo ở trong hỗn độn triển khai. Hiện ra vô số tiên sơn hình chiếu. Tam giới chúng tiên chúng Phật đều chịu đến tiên sơn Phật quốc triệu hoán truyền đưa qua. Vô tận chiến hỏa ở trong hỗn độn lan tràn, chặn lại rồi đi về tam giới đường nối. Thiên cương thành đám người đều đang ngước nhìn vậy tuyệt đối đồ sộ chiến hỏa. Kia chiến hỏa quá mức kịch liệt, làm cho tất cả mọi người đều bốc lên trái tim. Phật tổ cùng Ngọc Đế hóa thành pháp tướng thiên địa, xuất lĩnh chúng tiên phong tỏa không gian. Từng đạo hóa thân kéo tới, đều bị bọn họ áp chế rồi. Thế nhưng đánh đổi cũng rất lớn. Chúng tiên ở chiến hỏa bên trong hóa thành từng vệt hào quang màu máu ngã xuống. Chiến hỏa dư âm không ngừng mà trùng kích 33 tầng trời. Hỗn độn phiêu máu, thiên cung rên rỉ, đó là quần tiên ngã xuống sau cảnh tượng. Tôn Ngộ Không trên tay đại địa bắt đầu vỡ vụn. Những kia hóa thân quá mạnh, hắn vô pháp vẫn khống chế bọn họ. Hắn nhìn thấy một ánh hào quang ở trên tay đại địa lấp lóe, sau đó ngã xuống, đó là Thủy Đức Tinh Quân. Tiếp theo, Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng hóa thành tia sáng ngã xuống rồi. Tu La Giới ngã xuống người càng ngày càng nhiều, ở không ai có thể nhìn thấy địa phương. Lục đạo luân hồi triển khai, đạo đạo tiên hồn xuyên thấu qua lục đạo luân hồi hướng về địa phủ bay đi. Thái Thượng Lão Quân xuất hiện tại Tôn Ngộ Không bên người. Cũng may ngươi mở ra luân hồi. Đại kiếp nạn trước, bọn họ liền chuẩn bị kỹ càng. Xuyên thấu qua lục đạo luân hồi. Các tiên nhân sau khi ngã xuống, sẽ đi vào địa phủ tạm thời dàn xếp. Đợi được đại kiếp nạn sau, lại từ đầu cứu sống. Tuy rằng điều này cần dùng tới thời gian không ngắn nữa, nhưng đã là tốt nhất xử lý phương pháp rồi. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, 33 tầng trời ở ngoài, quen thuộc các tiên nhân cũng từng cái từ trần, đầy trời tiên hồn như nước mưa bình thường trở về tam giới. Thương Thiên Chi Thuẫn còn đang chống đỡ, trong hỗn độn chiến hỏa bắn ra bốn phía, thường thường liền có vụn vặt ánh sáng rơi rụng ở tam giới. Bị các thiên binh thiên tướng ngăn trở, nhưng chỉ cần một đạo hóa thân đến, nó sẽ phá nát. Tôn Ngộ Không ý nghĩ né qua, tam giới chúng tiên dùng số lượng chặn lại rồi hóa thân, nhưng không cách nào đem bọn họ hoàn toàn tiêu diệt, còn tiếp tục như vậy không được. Tôn Ngộ Không trong cơ thể bay lên dâng trào tiên lực. Thiên đế, dừng lại đi, Thái Thượng Lão Quân nói rằng, ngươi có trách nhiệm của ngươi, nếu là xông tới, không chỉ có chúng tiên tiên hồn khó có thể bảo toàn, phòng tuyến cũng phải phá. Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, nhưng đối với tam giới phòng ngự, lại chưa chắc có các tiên nhân làm tốt. Bất luận hắn cá nhân làm sao lợi hại, một người chung quy rất khó ngăn trở đại kiếp nạn chi chiếu. Cho nên, Tôn Ngộ Không tọa trấn 33 tầng trời, ở sau lưng chống đỡ chúng tiên tốt nhất. Huynh trưởng, Ngao Loan lúc này đi tới, không cho phép ngươi đi. Tôn Ngộ Không không chờ nàng nói, liền nói, hết thảy tiên nhân cũng có thể tham gia chiến đấu. Mặc dù bọn họ hy sinh, Thiên Cung cùng Linh Sơn trật tự đã hình thành hơn vạn năm, sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Phàm là gian cũng không có đơn thuần như vậy. Một khi Ngao Loan xảy ra vấn đề, thế gian sẽ một đoàn hỗn loạn. Ngươi lưu lại. Tôn Ngộ Không ngăn cản Ngao Loan tham chiến. Hắn xoay người, chúng tiên trục một sau khi rời đi, lưu tại Thiên Cương Thành, cũng chỉ còn sót lại phàm nhân rồi. Tôn Ngộ Không xoay người, nhìn thấy vô số phàm nhân cầm linh khí đứng ở sau lưng. Trong mắt của bọn họ lóe kiên định ánh sáng. Các ngươi sợ sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Không sợ, mọi người trả lời. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Đây chính là trưởng thành. Tam giới, trưởng thành rồi. Nhưng trưởng thành đánh đổi, ngoài ý muốn đại. Đi thôi, hắn cuối cùng nói rằng. Ô ô, tiếng kèn lệnh vang lên. Đoàn người hướng lên trên sông qua. Cùng chúng tiên so ra, đây chỉ là một đám chưa trưởng thành hài tử. Nhưng đối mặt nguy hiểm, hài tử cũng muốn xông tới. Một khúc thanh sướng vang lên. Trong tiếng ca, đếm không hết trong suốt hồ ly bay lên, đuổi tới những đám người kia, vọt vào thân thể của bọn họ, ở mỗi trên thân cá nhân hóa thành hộ thể vầng sáng. Đát Kỷ, Tôn Ngộ Không chuyển động tầm mắt, nhìn thấy Đát Kỷ một mình ngồi ở Thiên Cương Thành trên một gốc cây đa. Nàng đang ca, Đát Kỷ tiên lực có hạn, vô pháp trợ giúp kia chúng tiên, lại có thể là phàm nhân cung cấp trợ giúp. Nàng muốn giúp đỡ, dù cho là một chút nhỏ, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.